Trọng sinh chi trang tiền, chương 15, tiếp cơ, hạ, góc truyện audio.com. Sân bay là một nơi kỳ diệu, đồng thời là nơi chứng kiến sự biệt ly và trùng phùng. Chứng kiến sự hy vọng cùng suy sụp, vô số người lên máy bay, rời khỏi người nhà đuổi theo giấc mộng của mình, đồng thời vô số người mang theo sự vấn vương hoặc sa sút mang theo hành lý quay lại quê nhà của mình. Trong này luôn sẽ có người lo lắng, cố gắng níu kéo bước đi của người yêu. Còn có một số người mang theo nước mắt kích động, đợi người nhà trở về. Bất quá đại đa số là những người vẫn mang theo vẻ mặt thản nhiên. Bọn họ đã có thói quen nhìn thấy sự biệt ly ngắn ngủi hay người gặp lại nhau. Khoa học kỹ thuật đã giúp mọi người đến gần với nhau như thế. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được có một ngày. Khoảng cách của một thành phố chính là vĩnh biệt. Trang Tiễn ngồi trên ghế, nội dung suy nghĩ trong đầu loạn thất bát tao cả lên. Nhìn đại sảnh người tới ta lui, cũng thường xuyên nhìn về phía màn hình, quả nhiên là chuyến bay tối nay, cậu còn chưa từng thấy qua máy bay bị muộn giờ. Tư duy đường vòng của Trang Tiễn lại bay đến địa phương kỳ quái nào đó. Ích chích chích chích, chuyến bay đã đến. Loa phóng thanh ở sân bay đột ngột đánh gãy suy nghĩ của Trang Tiễn. Cậu trước tiên là mơ hồ nghe thấy số hiệu chuyến bay mà mình đã tâm tâm niệm niệm đến thuộc lòng. Lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, đợi ý thức được hành vi của mình. Trang Tiễn trong lòng tự nhéo mình một chút, nhưng vẫn bước nhanh về nơi đã nghe nói. Đứng giữa đám đông tới đón người trên chuyến bay, Trang Tiễn cảm thấy chính mình càng lúc càng khẩn trương, hầu như còn có chút cứng ngắc. Đặc biệt là hai bên trái phải còn có hai người thanh niên đang ôm một đóa hoa hồng thật lớn không ngừng lẩm bẩm lời kịch. Quậy đến Trang Tiễn càng thêm không bình tĩnh nổi. Rất nhanh, một ông chú xuất hiện trong tầm nhìn. Mọi người xuống phi cơ lục tục bước ra. Trang Tiễn liếc mắt một cái ngay tại nơi không có người chen chúc thấy được cố thần. Mặt hắn không chút thay đổi kéo hành lý. Cao ngất mà anh tuấn. Mái tóc đen so với lúc đi có chút ngắn hơn. Cả người có vẻ càng thêm thành thục, cố thần lúc đi đường lưng luôn thẳng tắp, bước chân thảnh thơi mà tao nhã, cả người thoạt nhìn thập phần hấp dẫn ánh mắt người khác. Đã có không ít nữ sinh chú ý tới hắn, sau đó ríu rít bàn tán không ngớt, Trang Tiễn bất mãn mị hí mắt, chiêu phong dẫn điệp, nà ná trêu hoa ghẹo nguyệt đó. Cố thần nhìn chung quanh, phát hiện ra Trang Tiễn đang đứng sau đám người, cước bộ dừng một chút. Sau đó mỉm cười, bắt đầu bước nhanh hơn tiến tới. Trang Tiễn đứng tại chỗ, buồn bực vì cảm thấy tim mình đập có chút nhanh. Mộc Mộc, cố thần vào lúc còn hai bước thì bỏ ra tay đang nắm can hành lý. Mở hai tay ra, ôm Trang Tiễn vào lòng. Trong nháy mắt, Trang Tiễn hoàn toàn cứng đờ. Cái ôm của cố thần thật ấm áp, cánh tay rất có lực. Trang Tiễn cảm thấy mình đang dán sát vào lòng ngực ấm nóng của cố thần. Cách một lớp áo mỏng, độ ấm cực nóng làm cho mặt cậu có chút đỏ lên. Cậu không được tự nhiên nghiêng đầu, áo của cố thần cứ cọ cọ vào hai má khiến cậu có chút ngứa ngáy. Trang Tiễn nhớ rõ, đời trước bản thân đứng ở nơi đó, cứng ngắc giống như một bức tượng điêu khắc bằng gỗ, nghiêm mặt đợi cho đến lúc cái ôm chấm dứt. Có lẽ, lần này mình nên chủ động một chút, Trang Tiễn nghĩ. Có chút chốc chắc mà trần chờ đưa ra hai tay, ôm ngược lại cố thần. Cậu cảm thấy cố thần sững sờ một lúc, cánh tay ôm lấy cậu lại chặt thêm, rồi đột nhiên buông lỏng tí, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Đợi cái ôm qua đi, hai người cũng hơi hơi có chút xấu hổ. Trang Tiễn vẫn như trước, cằm khẽ nhướn lên, đi thôi, dứt lời liền xoay người hướng bãi đổ xe đi đến. Cố thần thoáng sững sốt. Mau mắn bật người mang theo tươi cười kéo hành lý đi đến bên cạnh. Tiến đến bên tai Trang Tiễn, thanh âm mang theo ý cười. Mộc Mộc, tôi còn tưởng cậu sẽ không đến đấy. Trang Tiễn cảm nhận được bên trái có khí tức ấm áp. Cùng tiếng nói trầm thấp bên tai, bước đi bỗng có chút rối loạn. Sau đó cố đi nhanh hơn hai bước, cố thần nhìn tai Trang Tiễn. Da thịt trắng nõn có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt. Hiện tại phiếm lên màu phấn hồng đáng yêu, nụ cười không nhịn được càng sâu thêm, chuẩn bị đuổi theo, nào ngờ Trang Tiễn đi chậm lại, hơi hơi nghiêng đầu về phía sau, nhíu mi, mang theo một nụ cười khiêu khích. Tại sao tôi lại không tới chứ? Cố Thần lại sửng sốt. Hắn nghĩ Trang Tiễn sẽ còn khó chịu thêm một đoạn thời gian rất dài. Hắn đều làm tốt chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Chính là bây giờ Trang Tiễn lại cho hắn một kinh hỉ nho nhỏ. Chẳng lẽ khoảng cách tạo tình yêu? Tươi cười của Cố Thần không thay đổi. Sờ sờ mái tóc ngắn mềm mại của Trang Tiễn. Lại gần thêm chút, thanh âm ép tới thức thấp. Dẫn theo một tia mờ ám cùng dụ dỗ. Chẳng lẽ Mộc Mộc đang chuẩn bị cho anh một đáp án đó hả? Tới đoạn thâm tình, mờ ám nha, người ta sẽ chuyển sang ám mờ cùng tình thâm như này đó. GT, cách chương.